Váy đỏ nhỏ của anh, chương 11, góc truyện audio.com. Ngô Nam dạo bước về nhà dưới lầu ký túc xá công nhân viên chức vẫn tràn ngập tiếng trẻ con cười đùa thoáng như hơn 10 năm trước, nhưng những đứa trẻ đã thay đổi bộ dáng, luôn có người dọn ra, cũng luôn có người dọn vào. Khi về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ. Đáng vui mừng là Ngô Khang Thịnh cũng ở nhà. Ba, vừa mở cửa ra, lập tức thấy bóng dáng cao lớn chê y sofa, Ngô Nam kêu lên. Sao ba về rồi? Ngô Khang Thịnh sụ mặt, không hy vọng ba về nhà. Ngô Nam ý cười đầy mặt, vội vàng đi lên trấn an ba. Nhà mình nhìn như kiên cường, thật ra lại là tâm thủy tinh. Đâu có, con mừng còn không kịp đây, con tưởng lần này về cũng không gặp được ba, mẹ đâu? Đang làm đồ ăn cho ba con. Tiếng của Chu Linh Thước vang lên ở phòng bếp, Ngô Nam ngửi ngửi, quả nhiên ngửi được mùi đồ ăn nhẹ nhẹ. Ngô Khang Thịnh thời tuổi trẻ vì công tác ngày đêm điên đảo, ngày ăn không đủ ba bữa, dẫn tới đau dạ dày, phải thường xuyên ăn đồ thanh đạm. Ngô Nam nói đồ ông ăn không có hương vị gì, nhạt miệng. Ba, lớn tuổi rồi còn không định về hưu à? Ngô Khang Thịnh không thèm để ý, công tác vĩnh viễn làm không hết. Ngô Nam lại khuyên vài câu, nhưng ba cô cố chấp căn bản không nghe lọt tai. Cô và Chu Linh Thước chỉ có thể liếc nhìn nhau, hai mẹ con đều bất đắc dĩ. Hai mẹ con đều hy vọng Ngô Khang Thịnh có thể nghỉ ngơi một chút, lo cho sức khỏe của ông. Con và Liễu Trướng sao rồi? Thình lình, Ngô Khang Thịnh hỏi. Ngô Nam hoảng hốt một chút, kỳ quái. Cái gì? Cô quyết đoán chuyển ánh mắt về phía mẹ nhà mình, hoài nghi là mẹ mật báo. Bằng không ba cô một người suốt ngày bận rộn chân không chạm đất sao sẽ bớt thời gian tới hỏi thăm cuộc sống của cô. Chu Linh Thước nhướng mày, gật đầu cười với cô. Chuyện của con gái nhà mình, đương nhiên phải cùng chia sẻ với gia đình, không thể giấu giếm. Thằng nhóc thúi kia lạnh mặt với con, Ngô Khang Thịnh nói, con còn muốn gạt ba. Ông là người nhạy bén đương nhiên nhận thấy được hai mẹ con giao lưu ánh mắt, trong ánh mắt con gái có ý oán trách, tức khắc làm Ngô Khang Thịnh cảm thấy không thoải mái. Ngô Nam không nhịn được bật cười. Sao có thể, con của ba mới là người lạnh mặt với người ta đó. Đối với điểm này, bản thân Ngô Nam vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Con và Liễu Trướng đã nói rồi, không có việc gì lớn, ba đừng lo lắng. Ngô Nam khuyên nhủ, ba như vậy, sao còn xem Liễu Trướng là địch nhân thế? Ngô Khang Thịnh tức khắc không vui nói, ba không đánh nó một trận là may rồi. Lúc con mới tốt nghiệp cấp 3, nó đã yêu đương với con, ba hỏi con, lúc con học cấp 3 có phải nó đã câu dẫn con rồi không? Ba, Ngô Nam thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng rời lực chú ý của ông, còn đưa mắt ra hiệu cho mẹ. Chúng ta nói chuyện khác đi, quân tử động khẩu không động thủ, ba đừng cả ngày trình diễn vai võ hiệp. Ba càng lớn tuổi tính tình càng giống trẻ con, nhưng ba cô mới 50 tuổi còn chưa tới tuổi già hóa trẻ con mà, sao lại còn muốn người dỗ dành. Ngô Nam nghĩ trăm lần cũng không ra, nói chuyện với ba mẹ hơn một giờ, rửa mặt xong đã 11 giờ đêm, Ngô Nam trở lại phòng ngủ. Cô lấy album chê y bàn sách bỏ vào ba lô định mang đi. Căn phòng được Chu Linh Thước dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp tủ quần áo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngô Nam dễ dàng tìm được các loại quần áo mình mặc từ nhỏ đến lớn. Góc truyện audio.com. Phần lớn quần áo còn được cất trong tủ, một ít đem cho người khác, quần áo giữ lại đều có ý nghĩa kỷ niệm, ví dụ như váy đỏ nhỏ kia. Ngô Nam theo ký ức tìm được ngăn kéo cất váy đỏ kia. Mười mấy năm, kiểu dáng váy cũng không quá hạn, mặc chê y người bé gái vẫn xinh đẹp đáng yêu. Ngô Nam lật qua lật lại nhìn, trong đầu hiện lên từng màn ngay lúc đó. Liễu Trướng khó hiểu phong tình như Schrödinger, nhà vật lý có đôi khi anh rất hiểu, có đôi khi lại rất ngốc. Ngô Nam cũng không tức giận nổi, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí trải qua nhiều việc còn phân biệt ra một tia đáng yêu. Lúc trước người khiến trái tim cô rung động là Liễu Trướng. Có lẽ nhờ loại săn sóc và quan tâm ngây thơ này, mới đả động trái tim thiếu nữ của Ngô Nam. Nghĩ đến đây, Ngô Nam mở ra album, muốn tìm được hình ảnh Liễu Trướng thời kỳ thiếu niên. Liễu Trướng vẫn luôn rất cao, thân hình thon gầy, dáng người tuổi dậy thì càng như cây gậy, không thể nói là đẹp. Cho dù cô thích anh cũng không thể lừa gạt lương tâm của mình. Lúc ấy có thể khiến người động tâm chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Liễu Trướng, ưu điểm của anh hoàn toàn di truyền từ ba mẹ, khi không cười nhìn có vài phần lạnh nhạt, cười rộ lên lại cực kỳ ôn hòa. Nhưng dáng người quá gầy, ngũ quan ưu việt đến mấy cũng không thể nói là đẹp. Mỗi lần nhìn anh đi ở trên y đường, Ngô Nam đều lo lắng gió sẽ thổi anh đi. Lên đại học Liễu Trướng mới có chút thịt, dáng người cân xứng, đáng tiếc mọi người đều đâm đầu vào việc học không ai chú ý, sau đại học lắc mình biến hóa thành phì trạch, trừ phi cần thiết nếu không sẽ không đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Ngô Nam chống cằm âm thầm hạ quyết tâm. Đợi sau khi trở về, nhất định phải lôi Liễu Trướng đi ra ngoài du lịch một lần. như thế nào cũng phải lưu lại chút kỷ niệm mới được. Album phân loại cất ảnh chụp từ nhà trẻ đến tiểu học, trung học, sau trung học phổ thông cô rất ít chụp ảnh. Lật một phút cô đã lật đến hình cô và Liễu Trướng chụp chung. Hai người mặc đồng phục rộng thùng thình, đứng ở trên ban công, đưa lưng về phía màn ảnh, chỉ có thể thấy sườn mặt. Liễu Trướng cười lớn móc mấy đóa hoa từ trong túi cô ra. Cô một bộ dáng khóc không ra nước mắt, mơ hồ có thể thấy mấy con kiến bò bên cạnh túi. Hai người đều còn rất non nớt, gương mặt Ngô Nam thậm chí còn giấu vết phì phì của trẻ con. Đây là, Ngô Nam nhìn đồng phục của hai người, lúc mình học lớp 6, chê y ảnh chụp Liễu Trướng tê cười thật sự thiếu đòn, cách mười mấy năm, Ngô Nam cũng muốn bắt anh lại đánh một trận. Ảnh chụp là Trương Quyên chụp chia sẻ cho Chu Linh Thước, hai người mẹ đi rửa ảnh cất giữ làm kỷ niệm. Cô nhìn hai đứa trẻ một khóc một cười chê y ảnh chụp, nỗ lực nhớ lại việc xảy ra lúc ấy. Đáng tiếc ký ức như bị bao trùm một tầng sương mù, không nhớ rõ. Nghĩ không ra cũng không nghĩ nữa, Ngô Nam không phải loại người thích làm khó chính mình. Cô ngáp một cái, đặt album qua một bên, quyết định đi ngủ. Trăng ngoài cửa sổ như vòng bạc, Ngô Nam nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu trên y tủ quần áo, chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Cách chương.